Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 656, quá mạnh mẽ, tháp càn khôn chấn ngục không nhịn được nhắc nhở, nhóc con, có phải cậu bận quá? Không, muốn tôi mỗi lần đều phải nhắc nhở cậu sao? Lên cấp, tầng thứ 3 tháp càn khôn chấn ngục có thể mở rồi, vào, một suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, tiến vào không gian nội bộ tháp càn khôn chấn ngục. Một tòa bảo tháp màu trắng xuất hiện ở trước mắt, lập tức lên tầng thứ 2, quả nhiên nhìn thấy một chiếc cầu thang nối thẳng lên tầng thứ 3, bước lên, sau khi tiến vào tầng thứ 3, trên một đài đá nhô ra có đặt một chiếc hộp ngọc. Diệp Bắc Minh ngơ ngác, tháp càn khôn chấn ngục, chuyện gì thế, chỉ có một món đồ, trước kia không phải có 3 món sao, anh có chút buồn bực. Tháp càn khôn chấn ngục hừ lạnh, nhóc con, cậu nhặt được lợi ích lớn đấy. Diệp Bắc Minh nhướng mày, chỉ có một món đồ mà tôi được lợi ích, tháp càn khôn chấn ngục nói, mỗi lần tháp càn khôn chấn ngục mở một tầng, đều là phần thưởng thăng cấp cho vật. Chủ, giá trị phần thưởng là giống nhau, giá trị của 3 món đồ cũng giống như giá trị của một món đồ, nhưng đối với cậu có lẽ sẽ khiến cậu xảy ra biến chất. Nghe được những lời này, Diệp Bắc Minh cũng hứng thú, rốt cuộc là thứ gì, anh đi tới mở hộp ngọc ra xem, bên trong là một quyển bí tịch, mở trang thứ nhất, thuật. Đằng không, cấp thánh, võ kỹ hạ phẩm, cấp thánh, con người Diệp Bắc Minh co lại, là võ kỹ cấp thánh, võ khí cấp thánh trên cả cấp thần, Diệp Bắc Minh. Kinh sợ, giọng nói đang run rẩy, mặt anh đỏ đến mang tai. Hô hấp dồn dập, dù anh ở chỗ 99 vị sư phó cũng chưa từng nghe nói qua đến võ kỹ cấp thánh, võ kỹ này là vật trong truyền thuyết, lại thật sự tồn tại. Diệp Bắc Minh không nhịn được hét lớn một tiếng, mẹ nó, tháp càn khôn chấn ngục bình tĩnh cười, thế nào, niềm vui bất ngờ chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu, nào chỉ niềm vui bất ngờ, quả đúng là kinh sợ mẹ nó luôn. Võ kỹ hạ phẩm cấp thánh, nếu truyền ra ngoài, giới võ đạo toàn cầu cũng sẽ nổi điên. Diệp Bắc Minh có thể nghĩ đến một cảnh tượng, những võ giả kia mà biết được trong tay anh có một quyển võ kỹ hạ phẩm cấp thánh, vậy sẽ có biểu hiện gì, trong nháy mắt anh sẽ trở thành đối tượng đuổi giết của toàn bộ giới võ đạo, thuật đằng không. Diệp Bắc Minh cẩn thận xem, sau khi xem xong võ kỹ hạ phẩm cấp thánh, mặt đầy khiếp sợ, đây là một loại võ kỹ bay, võ giả dù lợi hại cũng sẽ không thể bay, nhưng thuật đằng không có thể khiến Diệp Bắc Minh trực tiếp bay lên, có thể bay lên không trung, đây là khái niệm gì, tương đương với việc có thể khiến xe tăng bay lên, biến thành máy bê sao CSND sao, quả nhiên là biến chất. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net.